Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, đối chọi tương đối. Hóa Long cổ đạo vốn không hoàn chỉnh như vậy đại thành. Hoàn toàn nhiều đời dân bản địa một tay một chân chế tạo mà ra. Lúc đầu nơi này chỉ là một cái đơn giản cửa ải mà thôi. Qua hàn vạn đời diễn biến, mới tới bây giờ bậc này quy mô. Đương nhiên, nơi này công trình kiến trúc cũng là dân bản địa chế tạo. Có thể tới nơi này cũng là tu giả bên trong thiên tài. Vì vậy, tạo ra công trình kiến trúc cũng là đại khí bàng bạc. Nguyệt Trung Thu Long Hành Hổ Bộ, tùy ý liếc một cái, liền đem toàn bộ đại đường người quét toàn bộ. Toàn bộ tửu lâu diện tích rất rộng, khắp nơi đều ngồi đầy người, hoặc là kéo bè kết phái, hoặc là đơn độc mà ngồi. Nam tử chiếm đa số, nữ tử nhân số hơi có vẻ kém, bất quá, cùng chưa vượt qua 30 tuổi. Nguyên một đám mặc dù long đong vất vả mệt mỏi, cũng không che giấu được mũi nhọn của bọn hắn. Ở Nguyệt Trung Thu vừa mới đi vào thời điểm, tất cả mọi người con ngươi đều nhìn lại. Dù sao, tiếp đó, mỗi người đều có cơ hội trở thành bọn họ đối thủ. Cho nên, một người cũng không thể bỏ qua. Tối thiểu nhất muốn thăm dò lai lịch của đối phương. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là bởi vì một vài đại nhân vật còn chưa tới. Đám người muốn nhìn một chút là ai đến. Thiết, nhìn thấy không có danh tiếng gì Nguyệt Trung Thu đến. Không ít người thậm chí khinh thường hừ một tiếng, sau đó tự mình ăn uống. Là hắn, liền ở Nguyệt Trung Thu mới vừa gia nhập mấy bước thời điểm. Một thanh âm vang lên, vừa mới hòa hoãn bầu không khí lần thứ hai khẩn trương lên. Trong đó, đại đường vị trí trung ương nhất, một bàn bảy người nhất rõ rệt, chính là Nguyệt Trung Thu đã từng đụng phải điên cuồng bảy cưỡi. Mà nhận ra Nguyệt Trung Thu người, đúng là bọn họ bảy người. Trong đó lão đại cao lớn vạm vỡ, dù cho cách quần áo, đều có thể nhìn thấy cái kia nhô ra cơ thể, tràn ngập nổ tính lực lượng. Trong bảy người, cũng là hắn tỉnh táo nhất. Quét Nguyệt Trung Thu một cái gì đều không có nói, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Sáu người khác thần sắc mỗi người không giống nhau. Duy nhất một dạng chính là, sáu người trong mắt đều giấu giếm sát cơ. Đối với này, Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, hướng về phía bảy người gật đầu một cái, giống như là quen cũ chào hỏi một dạng. Ngay sau đó rất tự nhiên rời đi ánh mắt, đối với sáu cưỡi mờ mịt, tức giận ánh mắt, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Có thể nhìn thấy, bảy người này chung quanh còn có sáu tấm bàn trống. Chỉ có hai bàn có người, còn lại bốn bàn tất cả đều là không vị. Rõ ràng, bảy người này cực độ hung ác điên cuồng, người bình thường không dám đến gần. Về phần hai cái kia bàn, đều tự ngồi một người. Một người trong đó công tử văn nhã bộ dáng, thoạt nhìn hơi có vẻ âm nhu, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, toàn thân áo trắng, mặc dù nhiễm bụi bặm, nhưng cũng không thể che giấu hắn siêu nhiên phong thái. Hắn cũng là một đám nữ tu giả chú ý nhiều nhất nam tử. Tiện sát người khác, một bàn khác là một cái hắc y nữ tử, mang theo hơn nửa bên mặt nạ, bị người thấy không rõ dung mạo, liền xem như Nguyệt Trung Thu tiến đến đây. Nàng thủy chung chưa dương mắt xem xét, phi thường thần bí. Hai người này thực lực đều là đạt đến niết bàn đệ tam biến, cùng bảy cưỡi đứng đầu thực lực tương tự. Nguyệt Trung Thu nhanh chân trước, hướng về bốn tấm bàn trống đi đến. Một màn này dẫn đám người chú ý, tất cả đều có chút kinh dị, ngồi không được. Bỗng nhiên, âm nhu bạch y nam tử mở miệng, điểm chỉ cùng lân cận bàn trống. Nguyệt Trung Thu quét âm nhu nam tử một cái, không có để ý, nhìn ra được, đối phương rõ ràng cho là mình là quả hồng mềm, không xứng cùng hắn bàn bên cạnh. Cô gái áo đen kia cùng bảy cưỡi hắn vì sao không chê còn không phải là bởi vì đối phương đủ mạnh. Bất quá, hắn vô vị cùng hắn so đo, trực tiếp lựa chọn cách nhau bàn trống ngồi xuống. Đạo huynh quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nguyệt Trung Thu vừa mới ngồi xuống, bảy cưỡi đứng đầu liền cười lớn một tiếng, cất cao giọng nói, câu nói này vừa ra, hành lang xuất hiện không ít thanh âm xì xào bàn tán. Bảy cưỡi đứng đầu mặt ngoài là tán dương Nguyệt Trung Thu cường đại, nhưng khiến người khác nghe có chút chói tai, không phải chứng minh bọn họ vô năng, không dám cùng bàn bên cạnh, làm sao so được với các hạ độc chiếm trung vị, mặt đông mà ngồi, lấy đó vi tôn. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, thản nhiên nói, âm nhu nam tử cùng hắc y nữ tử khó được ngước mắt nhìn lướt qua Nguyệt Trung Thu. Mặt đông mà ngồi, quả thật có dạng này hàm nghĩa. Bất quá, ở tửu lầu bên trong người bình thường sẽ không chú ý những cái này. Nhưng để Nguyệt Trung Thu trực tiếp chỉ ra nói ra, vẫn là để người cảm thấy có chút không thoải mái. Nguyệt Trung Thu chính là bắt được tất cả mọi người là thanh niên. Trẻ tuổi nóng tính điểm này, không ai phục ai. Bảy cưỡi đứng đầu con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn có châm ngòi ý tứ, nhưng Nguyệt Trung Thu vậy mà tương kế tựu kế, phản đánh một quân, nhường hắn có chút nộ ý. Đạo huynh nói quá lời, không biết huynh đến từ nơi nào, có thể lấy linh thú kim lân mã vì cưỡi, nghĩ đến xuất thân tất nhiên là không tầm thường. Bảy cưỡi đứng đầu mở miệng lần nữa, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng cũng rõ ràng truyền đến trong tai của mỗi người. Kim lân mã, ồn ào một tiếng, toàn bộ bên trong đại đường người đều lấy làm kinh hãi. Kim lân mã là linh thú, mọi người đều biết, khó gặp một lần, liền xem như thánh tử cấp bậc tồn tại, đều chưa chắc có được. Bây giờ, một cái không có danh tiếng gì, an vị ở trước mặt bọn họ thanh niên, vậy mà có được linh thú tọa kỵ, thật là khiến người khó mà tin được. Linh thú thế nhưng là có thể trưởng thành đến thánh cảnh tồn tại. Gần với thần thú huyết mạch, có thần thú, thậm chí có thể trưởng thành đến yêu hoàng, yêu đế cấp độ. Vì vậy, thần thú bình thường sẽ không trở thành tọa kỵ. Bọn họ cường đại huyết mạch đã chú định bọn họ không tầm thường. Như vậy, linh thú chính là tọa kỵ bên trong người nổi bật, cùng thất phối người. Tất nhiên là nhân trung long phượng. Nói đến đây, đám người không khỏi đem con ngươi nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, quan sát tỉ mỉ. Đáng tiếc chính là cũng không người nhận ra Nguyệt Trung Thu, bởi vì Nguyệt Trung Thu từ khi tiến vào Hóa Long cổ đạo đến nay, không hiểu rõ quy tắc, một đường lao nhanh, đã sớm đem Huyễn Võ Đại Lục đám người xa xa bỏ lại đằng sau. May mắn được, không cần phải nói, ta đến từ Huyễn Võ Đại Lục, các hạ đã thỏa mãn. Nguyệt Trung Thu mở miệng, đảo qua bảy cưỡi, ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp người quang mang, mảy may không sợ, đối phương muốn cho hắn trở thành mục tiêu công kích, nhưng hắn sẽ sợ sao? Một năm đã qua, không gián đoạn tu hành, lúc này hắn đã đạt đến Niết Bàn đệ tứ biến đỉnh phong. Không nói quét ngang tại chỗ cũng là không đâu địch nổi. Huyễn Võ Đại Lục, dĩ nhiên là đến từ Huyễn Võ Đại Lục. Hắn chẳng lẽ là thần Nguyệt Thánh Tử, hoặc là Vạn Sơ, thoạt nhìn lại không giống. Loại kia nhân vật làm sao có thể hiện tại tự xuất thế? Dạng này không phù hợp lẽ thường, tuyệt không có khả năng là những người này. Thánh Tử cấp bậc tồn tại hiện tại tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất hiện. Bọn họ không có đầy đủ thực lực trước đó, một khi xuất thế, bị người để mắt tới liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như ta nhớ không lầm, Huyễn Võ Đại Lục là một tên sau cùng tiến vào Hóa Long cổ đạo, cùng người thứ nhất trước sau chênh lệch mấy tháng, hắn làm sao liền nhanh như vậy chạy tới nơi này? Đám người nhao nhao suy đoán, nhưng càng đoán càng mơ hồ. Tất cả đều ánh mắt cổ quái nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nghe qua Huyễn Võ Đại Lục thần Nguyệt Thánh Tử đám người uy danh, không biết các hạ là cái nào? Âm nhu nam tử mở miệng lần nữa, hai mắt nhắm lại, không nhúc nhích nhìn xem Nguyệt Trung Thu, muốn thông qua đối phương động tác mỉm cười phán đoán một phen. Ngươi lại là cái nào? Nguyệt Trung Thu trong lòng cười lạnh. Cái này âm nhu nam tử đã sớm đoán ra hắn cũng không phải thần Nguyệt Thánh tử đám người. Nếu hắn thật là mấy người kia một người trong đó, người này dám hỏi như vậy? Hừ hừ, âm nhu nam tử dường như không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu đã vậy còn quá hỏi. Tùy ý cười hai tiếng, không có đáp lại, đây là Không Hư công tử. Ở chúng ta đại lục rất có danh tiếng, chẳng lẽ người chưa nghe nói qua? Không Hư kiếm ra, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu chân tiếng khen. Âm nhu nam tử rất lạnh nhạt, hắn còn chưa mở lời, hành lang những người khác liền giúp hắn hô lên danh hào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.